Chương 32, hạnh phúc thời gian đánh vỡ tĩnh mịch. A Phun yêu tinh chi xâm chỗ sâu trong sân cốc, ở nước gợn lân lân dòng suối bờ, đang định hôn trộm ngủ ở trên đầu gối của mình Mạt Tử Trạch đột nhiên hắt xì hơi một cái, nhất thời đem bởi vì tu luyện qua độ mà mệt mỏi ngủ Mạt Thiệu thức dậy. Mới vừa mở hơi mắt nhập nhèm đôi mắt, liền chứng kiến chặt tấm kia gần trong gang tấc gương mặt. Mạt Thiệu không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền cơ lên tay, một cái tát trực tiếp quạt tới. Bất quá, loài người động tác làm sao có thể mau hơn một vị cờ dìm sấn ma thần, chập nhanh như tia chớp bắt được Mạt Thiệu cổ tay, nhìn thấy chính mình đánh lén sự tình bại lộ chính hắn, thẳng thắn trực tiếp cúi đầu, mạnh mẽ ngăn lại Mạt Thiệu môi, cướp đi trên danh nghĩa đã thuộc về mình thiếu nữ nụ hôn đầu tiên. Hôm nay là hai người gặp nhau một tháng sau, ngày đó quyết đấu kết cục rất rõ ràng, làm một phổ thông nhân loại Mạt Thiệu tại sao có thể là chập đối thủ, vừa đối mặt. Tay nàng bên trong kỵ sĩ kiếm đã bị chặt tay không bẻ gãy, mà trên cổ thì bị huyễn hóa ra trường kiếm để ở lấy tư cách người thất bại. Mạt Thiệu dũng cảm thực hiện lời hứa của mình, cam tâm tình nguyện trở thành chặt vật sở hữu. Hơn nữa rất nhanh, nàng liền đối với mình quyết định may mắn không thôi, bởi vì chặt bắt đầu giáo dục nàng tiến hành tồn tại lực phương pháp sử dụng. Tuy là người đàn ông này cũng không có làm ra quá nhiều giải thích, nhưng là dựa theo Mạt Thiệu nghe được truyền thuyết, nàng cho rằng chặt cùng Lý Nạn Sĩ Hở phải là sinh hoạt tại rừng rậm này tinh linh. Yêu tinh chi xâm truyền thuyết cố sự ở 100 năm trước cũng đã ở nơi này vùng truyền lưu, chứng kiến chặt sử dụng vượt qua lực lượng của người thường, còn có thể ở bầu trời tự do bay lượn Lý Nạn Sĩ Hở, miễn là hơi chút cơ linh một điểm, đều sẽ liên tưởng đến yêu tinh chi xâm truyền thuyết. Từ đó trở đi, Mạt Thiệu liền ở nơi này sơn cốc ở xuống tới, cùng chặt còn có Lý Nạn Sĩ Hở sinh hoạt chung một chỗ. Bản thân liền đối với tồn tại lực có cực mạnh cảm giác ngộ năng lực nàng, ở chặt dưới sự dạy dỗ, rất nhanh thì có thể rõ ràng nắm chặt được tồn tại lực. Gần với vương chọn người tư chất, làm nàng tự thân có tồn tại lực cũng phi thường cường đại, ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, đã đem thể chất của mình cường hóa đến có thể so với chân chính kỵ sĩ. Thân là nữ tính, hơn nữa không có trải qua hệ thống rèn luyện quý tộc tiểu thư, lại có so với tinh nhuệ nhất nam tính kỵ sĩ còn mạnh hơn lực lượng. Tốc độ bén nhạy, đã kinh khủng thể lực. Mạt Thiệu đối với hiện tại loại này có thể tự do tu luyện, đồng thời chiến đấu sinh hoạt cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng vui sướng, có thể tự do tự tại chiến đấu, là một kiện hạnh phúc dường nào, cỡ nào tuyệt vời, vui sướng dường nào sự tình a duy nhất để Mạt Thiệu ngại là, mỗi lúc trời tối, ở cùng một tờ trên giường, chắc cùng Lý Nạn Sĩ Hở đều biết làm cái loại này khiến người ta xấu hổ sự tình. Đang ở gần trong gang tấc trước mắt, có thế đu nở dê tay đến địa phương, hai người kia không cố kỵ gì dùng hành động để nói hết đối với nhau tình yêu. Tuy là từ ở bề ngoài xem, Mạt Thiệu muốn so với non nớt Lý Nạn Sĩ Hở thành thục nhiều, bất quá từ kinh nghiệm nhìn lên, ngay cả nụ hôn đầu tiên bảo hiểm tất cả mang theo quý tộc đại tiểu thư, hiển nhiên vẫn là một cái tình yêu thái điểu. Bất quá, từ kết quả nhìn lên, Mạt Thiệu đối với chặt cùng Lý Nạn Sĩ Hở thẳng thắn biểu hiện ra đối với nhau tình yêu, đồng thời biến thành hành động hành vi, có phát ra từ đáy lòng ước ao. Nhất định phải làm mất đi cái kia thời gian 18 năm, kế tiếp sinh mệnh bù lại mới được a nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng quá chắc sẽ làm sao cướp đoạt nụ hôn đầu của mình, sau đó giữ lấy thân thể của chính mình. Tuy là chỉ có một tháng ở chung, nhưng là chắc cái kia không chút nào che giấu tự thân dục vọng, cùng với lý giải chính mình, tán thành chính mình, nghiêm khắc huấn luyện chính mình, không chút lưu tình cùng mình chiến đấu hành động nguyên tắc, để Mạt Thiệu phi thường cảm động. Thiếu nữ cái kia rung động tâm, đã mối tình đầu. Bất quá, may mắn phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện, đã nắm giữ tồn tại lực, Mạt Thiệu mới không có dư thừa tâm tư để suy nghĩ cùng chặt sự tình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mất đi nụ hôn đầu tiên cơ hội, lại là lấy phương thức này đến. Thật đúng là kỳ diệu thể nghiệm đâu bị mạnh mẽ cướp đoạt nụ hôn đầu tiên Mạt Thiệu thân thể vùng vẫy kịch liệt, bất quá lấy tư cách dùng chặt đầu gối làm gối di chứng, nàng căn bản là không sử dụng ra được sức khỏe lớn đến đâu. Từ mất đi nụ hôn đầu tiên trong khiếp sợ chậm rãi bình tĩnh trở lại sau đó, sự chống cự của nàng cũng dần dần biến mất, ngược lại phối hợp chặt cái kia xâm lấn đầu lưỡi, mở ra chính mình hàm răng, ôn nhuận khoang miệng lập tức bị thực lực mạnh mẽ nóng cháy chiếm giữ. Bị hấp thu ngọt lưỡi cùng nước bọt phát ra phi thường mê người âm thanh, một loại trước nay chưa có, ngọt ngào cảm giác hạnh phúc từ quấn quýt ở chung với nhau đầu lưỡi khuếch tán, để Mạt Thiệu trên tay lực lượng tán đi. Minh bạch Mạt Thiệu đã đắm chìm trong chính mình trong khi hôn hít, chặt cũng buông lỏng ra cổ tay của đối phương, đổi thành xoa nàng ấy có đủ hừng hực mà phát động nhân thân thể mềm mại. Mang theo ma lực ngón tay dường như vẻ bề ngoài trên thế giới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất một dạng, ôn nhu tỉ mỉ, để Mạt Thiệu lần nữa run rẩy. Bất quá lúc này đây không phải là bởi vì chủ động phản kháng, mà là bị động hưởng thụ chặt âu yếm mang tới thư thái cùng sung sướng. Cặp kia đã từng muốn phản kích hai tay cũng chủ động ôm lấy chặt cổ, lệnh hai người thân thể càng thêm thân mật dính vào cùng nhau, không có một tia khe hở. Mạt Thiệu chủ động để chặt hưng phấn không thôi, một bên thưởng thức thiếu nữ mê người môi, một bên sâu đậm mút thỏa thích lấy cổ thân thể này tản mát ra mùi thơm của cơ thể. Hắn tay trái dần dần bao trùm ở nàng bộ ngực đầy đà trên vú, nhẹ nhàng bắt bóp, tay phải thì dọc theo tinh xảo bị giáp, xẹt qua bụng dưới, đi tới thần bí kia hoa viên dài đất, ôn nhu dò xét đi vào. Bao vây lấy thần bí thiếu nữ thánh địa hoa viên lần đầu tiên nên đón xa lạ khách nhân, phát ra vi diệu run rẩy. Linh phun cảnh nóng. Hơ tơ tơ tơ ết. Gù giờ lờ lịp 8 UE chạm vạng thời điểm, Lý Nạn Xì Hờ đã trở về trên tay nàng mang theo bao lớn bao nhỏ, các loại các dạng thức ăn. Đương nhiên, đây chỉ là nàng đi ra ngoài một cái lấy cớ mà thôi, thân là cờ dìm sần đi nì rèn, Lý Nạn Xì Hờ chân chính thức ăn không phải mấy thứ này, mà là nói chung, lần này ra ngoài sau đó, Lý Nạn Xì Hờ đại khái có thể duy trì một tháng tiêu hao. Bất quá! Chứng kiến tảng cây phía dưới cái đôi kia gắt gao ôm nhau người yêu, còn có tán lạc tại phụ cận quần áo và đồ dùng hàng ngày, tiểu yêu tinh còn bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Từ nơi này về sau, mỗi lúc trời tối, Mặt Thực không cần lại làm lúng túng những người đứng xem, nàng cũng gia nhập vào chặt cùng Lý Nạn Xì Hờ hoạt động giải trí trong, hơn nữa ở ngắn ngủn vài ngày sau, liền thay thế được Lý Nạn Xì Hờ, thành chặt chính thê, phảng phất thực sự biến thành ẩn cư tị thế người yêu một dạng. Hạnh phúc như thế an ninh sinh hoạt, đối với ba người mà nói, là như thế chân quý. Nhưng mà, ở bình tĩnh vượt qua 3 tháng sau, bọn họ cuộc sống yên tĩnh vẫn bị phá vỡ. Hôm nay, mới vừa ăn xong điểm tâm, cùng chắc lệ cũ một dạng tiến hành rồi sau khi ăn xong vận động Mạt Thiệu lần nữa bắt đầu rồi huấn luyện, kinh người chiến đấu, làm nàng ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong. Liên hoàn thành phổ thông phở làm hạ giờ cần tốn hao thời gian mấy năm khả năng nắm giữ tồn tại lực tu luyện, thậm chí đã có thể phát sinh thông thường hỏa diễm đạn. Đương nhiên, thân là loài người Mạt Thiệu, bên ngoài hỏa diễm là vô sắc. Nhưng mà, chính là ở nàng và chặt ở trong khe nước tẩy đi trên người hoan ái vết tích, chuẩn bị tiến hành hôm nay tu luyện thời điểm, xa xa ngoài rừng rậm, đột nhiên bước lên quần quần khói đặc, ngất trời hỏa quang, phá vỡ sơn cốc tĩnh mịch. Cầu thả cầu vượt tốt.